Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, câu cá. Nam Bì Thành, Thính Vũ Hiên, một trận thu vũ tàn phá bừa bãi, trong vườn rải rác mấy phần lá xanh hoa hồng, nhìn tàn hồng khắp nơi, Lưu Biện đem cần câu cá nhẹ nhàng thả xuống nước đi. Nhẹ giọng thì thầm, từng cùng thu vũ khu sầu vào, nhưng hướng về Xuân Phong lĩnh hận về, sâu tạ bá lăng đê bên liễu, cùng người trên đầu phất trần cát bụi, vèo, một cái nhẹ nhàng tiếng xé gió lên, Lô Âm đem cần câu cá đưa ra mặt nước, nhìn trần chuồng cá câu, giận hờn đem cần câu cá ném xuống đất, chủ công, không một chút nào chơi vui. Ngư Nhi hôm nay khẳng định ăn no, đối với con mồi không có hứng thú, chúng ta ở lại nơi này cũng câu không được cá, không bằng đi luyện một chút võ nghệ. Vừa dứt lời, đã thấy Lưu Biện đưa tay bát nhẹ nhàng run lên, trong ao liền hiện ra lên gợn sóng, nhìn chỗ ngoặt thành cong cần câu cá, nghe vài tên Vũ Lâm vệ cười trộm, Lô Âm ngồi xuống, cử chỉ ưu nhã móc mồi. Quang câu, cái kia tư thái thục nữ cực, cười cái gì cười, liền nói ngươi đây, đi bên ngoài bảo vệ, chú ý trong thành động tĩnh, Lô Âm phất tay đem tất cả mọi người đuổi ra tiểu viện. Thấy chủ công quay đầu lại, Lô Âm trừng mắt mắt phượng nói, cái này câu cá cùng hành quân đánh trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu. Nên nhẫn nại lúc nhất định phải nhẫn nại, như vậy mới có thể bắt ở cá lớn. Lưu Biện thấy chủ công chăm chú nghe mình nói chuyện, Lô Âm đắc ý, chủ công, hiện tại quần anh hội, Kim Phong Tế Vũ Lâu, cái bang liên hợp hành động, tướng chủ muốn quan viên gia thuộc cũng khống chế lại, bọn họ liền như chủ công câu trên cá lớn, nhảy nhót không mấy ngày. Lưu Biện vẫn còn với tới kịp nói chuyện, một vị thân vệ âm thanh vang lên tới, Hứa đại nhân đến, nhìn Hứa Du đi tới, Lưu Biện dành thời gian đối với Lô Âm nói một câu. Âm âm rất thông minh, Lô Âm biết rõ chủ công cùng Hứa Du có chuyện quan trọng thương nghị. Sóng mắt ở chủ công trên thân lưu luyến một phen, đứng dậy ra tiểu viên, Lưu Biện nhìn bên cạnh nàng cá lâu. Bên trong liền đầu cá nhỏ đều không có, không khỏi cười trộm lên. Đối với Hứa Du người này, Lưu Biện chuẩn bị cho hắn một cái thời cơ, nhìn có phải hay không như trong lịch sử như vậy ngông cuồng. Bày bất chính vị trí của mình, trong lịch sử hắn kể công tự ngạo, hoàn toàn không đem Tào Tháo mặt mũi để vào trong mắt. Xưng hô cũng là nhũ danh A-man, cũng không tên gì Tào Công. Minh Công, hoặc là Thừa Tướng, Lưu Biện là đương kim hoàng đế, gọi gọi A-man đương nhiên có thể, địa vị bày ở nơi này, ngươi Hứa Du có tài cán gì, dĩ nhiên ngày ngày gọi nhân gia nhũ danh, Tào Tháo vì là thu thiên hạ văn sĩ chi tâm, không chỉ không thể để ý, còn phải bồi vẻ mặt vui cười, điều này cũng làm cho tính toán, sau đó Tào Tháo đặt xuống Nghiệp Thành. Hứa Du lại đang chỗ ấy đối với đại gia nói, mọi người xem, nếu như không có ta, bọn họ người nhà họ Tào liền tiến vào không cái này cửa. Lưu Biện muốn xác nhận một chút, Hứa Du như vẫn thông minh người, tại sao sẽ là như vậy tính cách, chẳng lẽ thiên tài cùng ngu ngốc lăn lộn là một thể. Đang tại ngẫm nghĩ thời gian, liền nghe một thanh âm vang lên, đại nhân. Lưu Biện biết là Hứa Du đến, chỉ vào Lô Âm cái kia cành cần câu nói, Tử Viễn, chúng ta tỉ thí câu cá. Hứa Du đi tới tiểu viên, cho là có cái gì chuyện quan trọng, nhưng không ngờ Hà Thái Thủ nhưng phải chính mình câu cá. Không khỏi có chút nhụt chí, bất quá con mắt hơi chuyển động, trên mặt lại hiện ra nụ cười tới, dù dưỡng khí công phu không đủ. Chỉ sợ Ngư Nhi không mắc câu đây. Lưu Biện cười ha ha nói. Phong tại Trung Sơn quận thường xuyên nói một câu. Thực tế mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. chuyện gì đều muốn từng thử mới biết. Sớm có hạ nhân lại đây. Vì là hai người sắp xếp gọn mồi câu, Lưu Biện là một cái thủ thế, Hứa Du liền không tại khách khí, đem dây câu quăng vào trong nước. Tướng quân, trinh sát báo lại, Nam Bì Thành tất cả như thường. Nhìn qua gió êm sóng lặng, thám mã phi thân xuống ngựa, đem tin tức báo chi Thuần Vu Quỳnh, treo lên Tuyên Hoa phủ. Một thân thiết giáp Thuần Vu Quỳnh nhảy xuống ngựa đến, sớm có vệ binh đem địa đồ trải ra, từ từ xem một hồi. Thuần Vu Quỳnh ra hiệu vệ binh đem địa đồ thu lên, chỉ vào bên người một vị phó tướng nói: Ngô tướng quân, người tức khắc mang tới bản bộ nhân mã, cắt đứt nơi này và Nam Bì Thành tất cả liên hệ. Đêm nay chúng ta đánh lén Nam Bì, việc này nghi tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến, chờ phó tướng về phía sau. Thuần Vu Quỳnh nhìn thiên hạ mây đen, truyền lệnh các quân tại chỗ nghỉ ngơi, buổi trưa chôn nồi nấu cơm. Nhìn tướng quân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, không biết đang suy nghĩ gì. Một tên tâm phúc lặng lẽ đi lên phía trước: Tướng quân, gia quyến nhà ngươi đều tại Nam Bì, như vậy giết đến, binh hoang mã loạn, loạn binh như nước thủy triều, chỉ sợ không thể bảo đảm an toàn a. Thấy chính mình tướng quân cũng không nói chuyện, tâm phúc thanh âm bén nhọn: Tuần đại nhân tâm cũng quá tàn nhẫn, nếu Nam Bì Thành đại quan quý tộc chết quá nhiều, không biết muốn lúc nào mới có thể khôi phục nguyên khí đây. Thuần Vu Quỳnh rốt cục nói chuyện: Biết rõ tại sao Tuân đại nhân để cho ta tới đoạt lại Nam Bì sao? Tâm Phúc lắc đầu một cái: Đó là bởi vì hắn biết rõ bổn tướng quân là một ngoan nhân, đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Nghe tướng quân, Tâm Phúc trong lòng hoảng hốt, một chữ cũng nói không ra. Hứa Du cô cá mức độ bi lâu âm tốt nhiều, bất quá một canh giờ, hai người liền câu được 8 cái cá, vừa vặn một người 4 đầu, không phân sàn sàn. Sớm có hạ nhân ở đường một bên tiểu đình bên trong bày ra lửa than. Lưu Biện lôi kéo Hứa Du tay cười nói: Cái này 8 cái cá, vừa vặn làm thành cá nướng, nhường cho con Sa nếm thử chúng ta Trung Sơn quận đặc biệt hương vị. Đại nhân, vừa nghe đến ăn cá, Hứa Du đến hứng thú. Cái này đường bên trong cá, tính lạnh, vì vậy thịt tươi, nhất định phải hấp mới có thể có đến cỗ này vị tươi. Nếu gia nhập quá nhiều gia vị, trái lại phụ lòng cái này một ao nước tốt đây. Lưu Biện nghe được trong mắt sáng ngời, vẫy tay gọi lại bào phòng người, đem Hứa Du kiến nghị nói ra. Bọn hạ nhân gật đầu liên tục, than thở Hứa Du học thức uyên bác. Còn có một loại làm phương pháp, đó chính là dùng nước hơi đem cá chậm rãi nướng quen, lại phối hợp chút đặc sản miền núi thành thang, cái kia vị tươi cũng có thể tất cả đều phóng xuất ra. Hứa Du thấy Lưu Biện đối với làm cá cảm thấy rất hứng thú, rất là thoải mái, ý định khoe khoang tài học, đem khá hơn chút làm cá thủ pháp nhất nhất giảng giải đi ra. Nghe được bọn hạ nhân liên tiếp gật đầu, Lưu Biện trong thanh âm cũng lộ ra vui sướng. Tử Viễn nhiều như vậy phương pháp, chúng ta sau đó quần anh hội, kim cốc lầu, lại muốn nhiều hơn vài dạng món ăn. Đến lúc đó còn muốn Tử Viễn đi tự mình viết món ăn tên đây. Ha ha ha ha, hai người cười lớn đi vào tiểu đình, nhìn lục sắc nước trà, Hứa Du biết rõ đó là nhất là danh quý, trà hương, trà. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Hà Phong đối với mình coi trọng trình độ. Hai người tùy ý tán gẫu chút phong thổ nhân tình, Lưu Biện chậm rãi đem đề tài chuyển tới Nam Bì Thành. Liền thành trì phòng thủ, dân chúng các loại tình huống hỏi kỹ càng Hứa Du, cho tới tận hứng thời gian. Hứa Du đột nhiên bưng thành thần tình, khuôn mặt nghiêm túc nói: Đại nhân, cái này Nam Bì Thành có nhất đại lo lắng âm thầm. Viên Thiệu đứa kia xưa nay không rất coi trọng, Lưu Biện nghe vậy trong lòng nhảy một cái, biểu hiện sốt sắng mà nói, không biết Tử Viễn chỉ chuyện gì. Hứa Du thấy Lưu Biện bộ này biểu hiện, vuốt râu cười rộ lên, cái này một chiêu trừ Du, phòng trừng không có ai sẽ nghĩ tới. Đại nhân xem, cái này Nam Bì thành địa thế nằm ở chỗ thấp, nếu như dẫn Nam Sa nước sông đến rót, không cần phái binh công thành, thành này liền tự phá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.